Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2517 Tống Ba Ba, ra ra. Góc chuyện audio.com, Thương Hải Thư Sinh, chấm, vị này Trường Sinh Kiếm Tông Minh Hành Tử tiền bối không phải hướng hắn truyền lại Văn Châu Thị Tà Vọng phân bố tin tức mà là muốn ngàn dặm xa xôi sang đây xem bá Tống Đại Lão cái kia chưa xuất thế muội muội. Đợi đã, Minh Hành Tử tiền bối, ngài trước chờ một chút. Kỳ thật vị này chưa xuất thế họ Tống tiểu cô nương đã người mang đại tạo hóa. Thương Hải Thư Sinh vội vàng kêu lên, vị này chính là nổi tiếng thiên hạ bá bá Tống Đại Lão muội muội thân sinh cái chủng loại kia. Nhà khác nữ nhi là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, mà vị cô nương này trực tiếp là ngậm lấy tiên khí thìa giáng sinh. Bá bá Tống thân muội muội chờ nàng tương lai ra đời một khắc này, chư thiên vạn giới 90% phía trên tu luyện giả bao nhiêu đều muốn cho nàng một phân mặt mũi. Có bá Tống Đại Lão ở phía sau chống đỡ, lại thêm nàng cái này ưu tú tư chất tương lai nhất định sẽ trở thành chư thiên vạn giới nổi tiếng tiên tử. Trước đó, Diệu Thanh Đạo cô phụ trách kiểm trắc bá Tống Đại Lão muội muội tin tức mà hắn phụ trách đem vị này chưa xuất thế muội muội tin tức thượng truyền phản hồi trở về. Hắn tại thượng truyền bá Tống muội muội tin tức thời điểm, còn không biết cái này vị tư chất ưu tú cô nương là bá Tống Đại Lão muội muội, sở dĩ tại phản hồi tin tức thời điểm, không có đánh dấu điểm này. Về sau, hắn cùng Diệu Thanh Đạo cô thì bị bá Tống tiền bối đăng tràng chấn kinh, hiện tại còn nơm nớp lo sợ núp ở trên ghế salon. Căn bản không thời gian bớt thời gian đi sửa đổi thượng truyền trở về tin tức. Người mang đại tạo hóa, cứ nhiên có người trước lão phu một bước nhanh chân đến trước. Trường Sinh Kiếm Tông Minh Hành Tử tiền bối sững sờ. Hắn nhưng là ở phía sau đài, vừa nhìn thấy Thương Hải Thư Sinh phản hồi qua tới tin tức lập tức trước tiên liên hệ Thư Sinh. Không nghĩ tới cứ nhiên có người còn nhanh hơn hắn. Minh Hành Tử tiền bối trong lòng cực độ không cam lòng. Là cái nào lão thất phu như thế thần tốc? Thương Hải tiểu hữu ngươi xưng tên ra, đợi lão phu đi cùng hắn lý luận lý luận. Bực này ưu tú tư chất nữ hoa, nếu là có thể dẫn vào đến Trường Sinh Kiếm Tông, tương lai cực có thể trở thành Trường Sinh Kiếm Tông trụ cột. Mà bảo bối như vậy, lại bị người khác vượt lên trước một bước bỏ lỡ 100 triệu. Thương Hải Thư Sinh, chấm, hắn lặng lẽ ngẩng đầu ngắm nhìn bá Tống tiền bối. Lão thất phu bá Tống. Điện thoại thanh âm mặc dù không cao, nhưng bá Tống tiền bối nhưng tại hắn 5 mét phạm vi bên trong, khẳng định đem trong điện thoại. Minh Hành Tử tiền bối, lời nói toàn nghe qua đi, tốt tại đối diện bá Tống tiền bối tựa hồ cũng không hề để ý, ngược lại chất phác cười một tiếng. Cứ nhiên nhìn ra muội muội ta tư chất ưu tú, vị này Minh Hành Tử đạo hữu ngược lại là có chút ánh mắt. Thấy thế Thương Hải Thư Sinh liền yên tâm một số, hắn trả lời. Hồi Minh Hành Tử tiền bối kỳ thật cũng không phải là có người nhanh chân đến trước mà là vị này Tống gia tiểu cô nương bản thân phận đặc thù vô cùng. Minh Hành Tử nghi hoặc hỏi, thân phận gì, bá Tống chi muội, Thương Hải Thư Sinh trả lời, cái gì, Minh Hành Tử một mặt mộng bức, sau một lúc lâu, bá Tống huyền thánh, bá nho, bá ma, bá long, bá diệt cái vị kia. Minh Hành Tử thuộc như lòng bàn tay, đem ngũ liên bá thánh hảo báo ra. Thương Hải Thư Sinh trả lời. Đúng vậy, Minh Hành Tử, thân sinh, Thương Hải Thư Sinh xác định nói, góc chuyện audio.com, thân sinh, mặc kệ là muội muội vẫn là phụ mẫu, đều là thân sinh. Mà lại, bá Tống tiền bối ngay tại ta bên cạnh đây. Minh Hành Tử, chấm, gặp quỷ, cái này nội dung cốt truyện không hợp logic ra, bá Tống tiền bối tu vi cao thâm mặt chắc là chư thiên vạn giới nổi danh đại lão, càng là giới này kế thừa thiên đạo, chứng đạo bất hủ hạt giống tuyển thủ. Cha mẹ của hắn có thể sống đến hiện tại chí ít cũng cần phải là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới A, hai vị cửu phẩm kiếp tiên lại còn có thể mang thai. Không phải đã nói bát phẩm liền tuyệt dục sao, cái này hoàn toàn không nói quy tắc, đợi đã chẳng lẽ, bá Tống huyền thánh đã đánh hạ, bát phẩm huyền thánh tuyệt dục, nan đề, sở dĩ cha mẹ của hắn thành nhóm đầu tiên người được lợi. Không hổ là bá Tống đại lão, Minh Hành từ một trận não bổ trong suy nghĩ. Bá Tống đại lão, hình tượng càng thêm cao thâm mặt chắc bắt đầu. Thế là, lại một lát sau, Minh Hành Tử nói thật nhanh, thật xin lỗi, quấy rầy cáo từ, đừng tiễn. Tiếp đó, hắn không chút do dự cúp điện thoại, sợ treo trễ, bị bá Tống huyền thánh bắt được cơ hội. Đồng thời hắn thuận tay lại đem Thương Hải Thư Sinh cùng Diệu Thanh Đạo cô số điện thoại di động cho kéo đen, miễn cho bọn hắn gọi điện thoại về. Trong khoảng thời gian này, hắn đến điệu thấp làm việc tốt nhất trạch ở căn cứ động phủ không ra, miễn cho không cẩn thận đụng tới bá Tống đại lão. Tuyệt đối không nghĩ tới, tại hơn 10 phút về sau, Trường Sinh Kiếm Tông Minh Hành Tử đạo trưởng, vẫn là thảm hề hề bản thân đưa tới cửa. Hắn là tự mình tới, đem, Văn Châu Thị Tà Vọng phân bố tin tức, đưa đến bá Tống huyền thánh nhà. Lúc đầu những tin tức này thông qua điện thoại cùng mạng lưới truyền bá là đủ. nhưng liên quan tới bá Tống đại lão bây giờ đang ở Văn Châu Bạch Kình Lộ cùng bá Tống đại lão thân sinh muội muội đã thành phôi thai, dần dần phát dục sự tình, đều bị Thương Hải thư sinh báo cáo đi lên. Làm đối bá Tống tiền bối vốn có tôn kính, Minh Hành Tử đành phải kiên trì tự mình mang theo liên quan tới Văn Châu thị cùng Văn Châu thị phụ cận Tà Vọng tin tức tới cửa. Thuận tiện lấy, hắn còn đại biểu toàn thể nhân viên chuẩn bị một phần lễ mọn đưa tới cửa mang cho bá Tống phụ mẫu chúc mừng Tống gia sẽ phải sinh ra một vị thiên kim. Minh Hành Tử đạo trường tuyệt vọng vọng thiên, nhưng dù cho trong lòng hoảng đến ép một cái, nhưng hắn trên mặt vẫn phải là lộ ra nụ cười chân thành. Vừa thấy mặt về sau, Minh Hành Tử đạo trường trước đem cái kia phần lễ mọn đưa lên. Tuy nói là lễ mọn, nhưng bởi vì là toàn thể nhân viên gom lại quà tặng số lượng vẫn là rất phong phú. Thuận tiện còn có một phần lễ mọn danh sách có thể tại bá Tống đại lão trước mặt lộ cái đạo hiệu cũng là cực tốt sự tình. Tiếp đó, Minh Hành Tử đạo trường thân sau sẽ in ra. Văn Châu thị Tà Vọng phân bố tin tức, giao cho bá Tống tiền bối, phần này trong tin tức đã trọng điểm tiêu chú mạnh mẽ và tương đối khó đối phó Tà Vọng. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, vất vả đạo hữu chạy chuyến này thì thật điểm ấy tin tức thông qua trên mạng truyền tới liền tốt, không cần phiền toái như vậy. Về phần đối phương trước đó trong điện thoại gọi hắn lão thất phu sự tình, Tống Thư Hàng căn bản không thèm để ý, dù sao đối phương là đang khen thưởng cái kia chưa xuất thế muội muội tuệ nhãn thức châu, Tống Thư Hàng trong lòng rất vui mừng. Không khổ cực, không có chút nào vất vả. Góc truyện audio.com, có thể có cơ hội gặp bá Tống tiền bối một mặt là lớn lao duyên phận. Minh Hành Tử đạo trưởng chân thành nói, bên cạnh Tống ba ba cùng Tống mụ mụ gặp vị này tuổi tác so với bọn hắn hai còn lớn hơn đạo trưởng, một mặt chân thành kêu con trai mình. Tiền bối, luôn cảm giác quái dị khó chịu, Tống Thư Hàng lật nhìn ra tay đến tư liệu thuận miệng hỏi. Văn Châu thị bên này có chuyên môn tu sĩ xử lý Tà Vọng sao? Có, trong đó làm chúng ta tương đối ngoài ý muốn chính là, lần này. Vô Cực Ma Tông, phái ra rất nhiều đệ tử tinh anh, bốn phía chém giết Tà Vọng. Ma môn làm việc làm cho người suy nghĩ không thấu. Minh Hành Tử trả lời, Vô Cực Ma Tông, luôn cảm giác là cái làm cho người hoài niệm danh tự. Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn lặng lẽ duỗi tay bắt được bên cạnh A Thập Lục tay nhỏ, đại thủ đem tay nhỏ bao khỏa. A Thập Lục cùng Vô Cực Ma Tông ở giữa thế nhưng là có oán còn không giải quyết. Minh Hành Tử đạo trưởng không có ở Tống Thư Hàng nhà ở lâu, giao tiếp xong tư liệu, lại trả lời Tống Thư Hàng một vài vấn đề về sau, liền đứng dậy cáo từ. Dù sao chột dạ, nào dám ở lâu, đạo cô cùng thư sinh cùng nữ sĩ xuống lầu trước đưa tiễn Minh Hành Tử đạo trưởng. Bất quá hắn hai cũng không biết rời đi, một hồi bọn hắn sẽ còn đi theo bá Tống tiền bối, Tô Sơn tiền bối cùng Linh Điệp Tử tiền bối, đi soát Tà Vọng, sau đó đứng ngoài quan sát bên dưới bá Tống tiền bối vô địch chiến lực. Đãi khách người sau khi rời đi, Tống Thư Hàng đột nhiên một mặt thần bí hướng phía người nhà vẫy vẫy tay. Tống ba ba, làm gì, hắc hắc cha, mẹ ta cho các ngươi nhìn một kinh hỉ. Tống Thư Hàng cười nói, Tống mụ mụ nghi ngờ nói, cái gì kinh hỉ, nhìn kỹ, Tống Thư Hàng dìu lên tay áo, duỗi tay vỗ, trong hư không lần nữa tạo nên một tầng gợn sóng không gian. Hạch tâm thế giới mở ra. Liền ngay cả Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử đều nghi ngờ hướng Tống Thư Hàng trông lại, hiếu kỳ hắn muốn cho mọi người xem cái gì kinh hỉ. Ba, lúc này có một đạo màu bạc bóng người nhỏ bé từ hạch tâm thế giới không gian xa xuất ra, vừa vặn ngã tại Tống Thư Hàng trong ngực. Tống ba ba cùng Tống mụ mụ hướng Tống Thư Hàng trong ngực nhìn lại. Đó là cái tinh xảo tiểu cô nương, nhìn qua chỉ có 2 tuổi tả hữu lớn nhỏ, khả năng còn muốn càng nhỏ hơn một số. Mái tóc dài màu bạc tán tại sau lưng. Lông mi thật dài trong nháy mắt tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ, tại bên người nàng tựa hồ còn có một số sương mù nhàn nhạt quấn quanh ở bên người nàng. Đó là cái người gặp người thích tiểu cô nương, Tống ba ba cùng Tống mụ mụ vừa nhìn thấy tiểu cô nương này lúc liền sinh lòng ưa thích. Mà lại, xem xét tỉ mỉ lời nói, đó có thể thấy được tiểu cô nương này bộ dáng tựa hồ cùng Tống Thư Hàng có mấy phần rất giống. Nói đúng ra hẳn là Tống Thư Hàng bây giờ tướng mạo cùng tiểu cô nương này có mấy phần rất giống. Từ khi bắt đầu tu luyện về sau, Tống Thư Hàng tướng mạo tự nhiên cũng phát sinh một chút biến hóa. Cảnh giới, công pháp, linh quỷ, dùng ăn qua thiên tài địa bảo, công đức chi lực, tâm cảnh tu vi, phục sinh thủ đoạn vân vân các loại nhân tố cũng sẽ ở thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong ảnh hưởng đến tu sĩ bề ngoài. A Tống, tóc bạc tiểu cô nương hiện thân về sau, vui vẻ dùng đầu tại Tống Thư Hàng trong ngực cọ sát. Tống Thư Hàng sờ lên tiểu cô nương đầu ôn nhu nói. Âm Trúc gọi ra ra, còn có nãi nãi. Góc truyện audio.com, Lý Âm Trúc xoay đầu lại, nhìn về phía Tống ba ba cùng Tống mụ mụ, sau đó nàng giòn tan kêu lên. Gia gia, nãi nãi. Tống ba ba, chấm chấm chấm, Tống mụ mụ, chấm chấm chấm, cái này tiếng ra ra nãi nãi, không chỉ có xốp giòn Tống ba ba cùng Tống mụ mụ tâm, càng là làm bọn hắn tâm tính bạo tạc. Tống mụ mụ cơ hồ trước tiên quay đầu nhìn về Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Hai cái này tiểu cô nương, đều không phải là tóc bạc. Ngoan, Tống Thư Hàng đem tiểu âm trúc ôm lấy, đưa về phía ba ba. Nàng là tiểu âm trúc âm nhạc âm cây trúc trúc. Tống ba ba vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tôn nữ. Hôm nay tâm tình của hắn là thật băng đến không được. Nhi tử là tu chân giả, vợ mình mang thai cái nữ nhi, bị người ở trước mặt hô lão tổ, hiện tại trong nháy mắt lại biến thành gia gia. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, tặc hắn mẹ kích thích. Tống ba ba ôm một lát tiểu âm trúc về sau, lại chân quý đưa nàng chuyển giao cho Tống mụ mụ. Tống mụ mụ tiếp nhận tôn nữ, ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục trên người. Không phải ta, Vũ Nhu Tử liên tục khoát tay, ta còn không sinh qua bé con, mặc dù ta muốn sinh một cái chơi đùa, nhưng không phải hiện tại. Cái kia chính là A Thập Lục rồi, Tống mụ mụ ánh mắt rơi trên người A Thập Lục, ta nhớ hôm nay có đậu hũ nói có ba chưa thì đầu nguyệt phiếu, vậy nguyệt phiếu đâu hô cách chương.